Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 289, tôi không đánh chết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290, tôi không đánh chết anh. Tề Vấn Tiêu điều trị được nửa tháng, cơ mỗi ngày một tốt lên, bản thân đều có những cảm nhận rõ ràng, thật sự không còn đau đầu nữa. Không ngờ rằng, bệnh cũ đeo bám anh ấy suốt hơn 20 năm đã được Mộ Yến Lệ chữa khỏi trong nửa tháng. Thực sự là một bác sĩ thiên tài. Điều khiến anh ấy bất ngờ hơn nữa là một ngày nào đó anh ấy có thể chung sống hòa bình với Dung Tư Thành dưới cùng một mái nhà. Hôm nay anh ấy đặc biệt mua một ít thịt và muốn ăn món thịt hầm với nước sốt, không phải một món ăn xa xỉ. Chủ yếu là vì nửa tháng chưa ăn một lần nào cả, món này hồi nhỏ đã ăn rồi, có chút muốn ăn, anh ấy muốn làm cho Dung Tư Thành ăn thử. Hôm nay mua thịt bị mất thời gian, lúc đến bán đảo Hà Liên thì cũng đã hơi muộn rồi. Vừa xuống xe vừa mở cửa thì tình cờ đụng phải một người đàn ông đang cúi đầu đi bộ, người đàn ông này ngước đầu lên chửi. Mẹ kiếp, không có mắt à, nhưng khi nhìn thấy Tề Vấn Tiêu, anh ta đột nhiên cúi đầu, ấn vành mũ xuống, đi về phía trước. Tề Vấn Tiêu sững sờ một hồi, gương mặt mà cho đến chết cũng không quên được, gương mặt mà anh ta tìm kiếm hơn 10 năm nay vừa hiện ra trước mắt. Anh gần như bắt lấy người đàn ông đó theo bản năng. Đợi một chút, nếu người đàn ông không chạy, Tề Vấn Tiêu không dám khẳng định là anh ta, nhưng anh ta vừa chạy, Tề Vấn Tiêu chắc chắn về suy nghĩ của mình. Người đàn ông này chính là kẻ sát nhân đã giết chết mẹ anh với tội lái xe trong tình trạng say rượu. Tòa án đã kết án anh ta 3 năm rưỡi. Anh ấy không muốn để người đàn ông này đi như thế này, nhưng cũng không mong anh ta được thả sớm, anh ấy không thể tìm thấy anh ta và dường như anh ta đã biến mất trong không khí mỏng manh. Nhưng không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Người đàn ông thoát khỏi sự kiềm chế của Tề Vấn Tiêu, vội vàng chạy về phía trước. Tề Vấn Tiêu còn không có đóng cửa xe, trực tiếp đuổi theo. Dừng lại, hai người đuổi theo trong tiểu khu này hơn 10 phút và cuối cùng kết thúc với kết quả Tề Vấn Tiêu bắt được anh ta. Anh mệt mỏi thở hổn hển, đấm vào đầu người đàn ông. Mẹ kiếp, anh có giỏi thì chạy tiếp đi, có biết tôi tìm anh bao nhiêu năm không? Người đàn ông ôm đầu van xin, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Đã nhiều năm như vậy, tôi đã bị phạt rồi, anh còn muốn tôi như thế nào nữa? Tề Vấn Tiêu cười chế nhạo, không đánh anh, tôi không đánh chết anh. Anh nói xong rồi đấm thêm một cú đấm nữa, anh trực tiếp làm người đó ngã xuống đất. Người đàn ông ngẩn người một lúc muốn đứng dậy chạy đi. Không ngờ mới đứng lắc lư không đợi chạy đi lại bị Tề Vấn Tiêu đạp xuống đất. Việc này lặp lại 4 hoặc 5 lần, người đàn ông cuối cùng đã bị đánh để phải thành thật rồi. Anh ta nằm trên mặt đất và thở hổn hển, giống như một con cá bị ném vào bờ, thở hồng hộc với miệng luôn mở. Tề Vấn Tiêu nhìn anh ta chằm chằm. Nói xem, năm đó ai xúi giục anh tạo ra tai nạn xe? Người đàn ông nói, thực sự không có ai cả, tôi đã vô tình làm điều đó vì hôm đó tôi uống rượu. Tề Vấn Tiêu không muốn cùng anh ta nói nhảm, trực tiếp ôm người nhét vào trong xe, đến Thịnh Thiên. Gọi cho hai thuộc hạ của mình và trực tiếp mở cửa sau. Người đàn ông đang hoảng sợ, bị Tề Vấn Tiêu đánh cho sợ, vừa đi vào đã thấy đồ đạc trong phòng, hai chân đột nhiên mềm nhũn ra, dường như dùng để trừng phạt người giúp việc vậy. Cậu hai, đừng làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vấn Tiêu khẽ nhíu mày, tại sao người này lại gọi anh ta là cậu hai? Lẽ nào là người của nhà họ Dung không? Anh tên là gì? Phạm Thái. Tề Vấn Tiêu hỏi, chủ động nói hết ra thì mới tránh được bị hành hạ. Bằng không tôi cho ngươi thử điều này. Phạm Thạch run rẩy, tôi thật sự không thể nói ra được. Xem ra là muốn thử rồi. Tề Vấn Tiêu ra lệnh, bắt đầu bằng roi. Phạm Thạch nói. Không, cậu hai, xin hãy tha mạng cho tôi. Tề Vấn Tiêu sốt ruột hất tay. Hai vệ sĩ lập tức đến kéo anh ta. Phạm Thạch lập tức kinh hãi hét lên. À, cậu hai, đừng mà tôi nói. Tề Vấn Tiêu vung tay lên, nói, Phạm Thạch lên liếc nhìn Tề Vấn Tiêu thận trọng nói. Vậy cậu hai tôi nói rồi thì anh thả tôi đi. Dù sao tôi cũng không phải chủ mưu, nói đi đã, Phạm Thạch là cậu chủ. Tề Vấn Tiêu nghe xong lập tức đứng ở nơi đó. Anh nói cái gì cách trương,